Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 600, vĩ đại nhân cách, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc phát sinh, trong thiên hạ rất ít có nam nhân có thể cự tuyệt tình huống như vậy này. Hai người tuy rằng không giống cổ điển tứ đại mỹ nữ như vậy nổi danh, nhưng ở tư sắc phương diện, lại cũng đã là khoáng cổ thước kim cực kỳ hiếm thấy. Nếu là Võ Mị Nương không có xuất chúng bề ngoài điều kiện, nàng sao có thể sẽ được đến như vậy nhiều sủng ái. Nhan giá trị phương diện, Võ Mị Nương là nghiền áp Võ Thuận Nương. Nhưng mà Võ Mị Nương nhiều một ít xảo hoạt, Võ Thuận Nương lại độc hữu ôn tồn, hai người tuy rằng là tỉ muội, lại là hoàn toàn bất đồng hai người. Mọi người thường nói cái gì trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, nhưng mà Võ Mị Nương lại cũng có chuyên trúc người đi đường, kia đó là kỳ tương nguyệt yển, nhưng này. Kỳ tương nguyệt yển, không ai biết những lời này ý tứ, cho dù là đời sau người cũng là không hiểu ra sao. Nhưng Yến Tiểu Bắc hiện tại kiến thức tới rồi, mỹ mạo bên trong toàn là vũ mị bên trong còn có cực hạn quật cường bên trong còn có tàn nhẫn, đã chấp nhất. Nàng mục đích dục rất mạnh, liền lấy nàng phía trước hát tuồng sự tình tới nói, một cái xuất thân cao quý người, lại có thể vì chính mình thì tỉ nhẫn nhục phụ trọng, lại còn có thể đem mối thù giết cha chôn giấu ở trong lòng, nếu không có Yến Tiểu Bắc được đến nàng tín nhiệm, Yến Tiểu Bắc là vô luận như thế nào đều không thể biết được Võ Mị Nương tâm tư. Nghĩ đến đây, Yến Tiểu Bắc có chút nghĩ mà sợ. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác nữ nhân này liền tính ở chính mình bên người, chính mình cũng rất khó khống chế. Yến đại ca, hai người tới ở Yến Tiểu Bắc bên người, làm Yến Tiểu Bắc một cái trở tay không kịp ngồi ở ghế trên. Võ Mị Nương giống như là một đầu thư báo, tuy rằng không có bất luận cái gì tu vi, nhưng nàng lại đi bước một tới gần Yến Tiểu Bắc, kia một đôi đi săn hai mắt phảng phất đã tỏa định Yến Tiểu Bắc là nàng con mồi. Hắn trốn không thoát, mở ra răng nanh, đó là lướt hô hấp, nhiệt khí phun, mang đi ngàn vạn năm quang hoa. Đây là một hồi xuyên qua thời không tiếp xúc, là một loại siêu việt không gian cùng duy độ tương phùng. Võ Thuận Nương tuy rằng cũng đang tới gần, nhưng càng nhiều đều là theo cùng tùy tính, nàng tới gần, nhưng thật ra không có áp lực quá lớn, tương phản này đó áp lực đều tập trung ở Võ Mị Nương trên người. Nàng dường như trong biển sóng biển, nàng cũng giống băng hải núi lớn, nàng càng như núi điên báo tuyết. Vô thanh vô thức rồi lại lửa xém lông mày, như vậy rõ ràng. Yến Tiểu Bắc lúc này trong óc trống trơn, nghĩ không ra bất luận cái gì lời nói đi cự tuyệt Võ Mị Nương, nhưng mà kỳ quái chính là Yến Tiểu Bắc trong óc lại không có nửa điểm tà ác chi niệm. Song Phượng Dương cánh về quê cũ, một sớm phong tuyết phản ta hương. Ân oán tình thù đã không hề, nơi đây trống không hận từ từ. Hát vang liệt hỏa châm không ngừng, sống mơ mơ màng màng trong lúc nói cười. Anh hùng huyết chiến 3000 dặm, không càng lớn sơn thề không còn. Nơi nào đó, đại thống lĩnh làm một giấc mộng, nói là mộng không bằng nói là hắn kiếp trước trải qua một việc. Chuyện này đã qua đi thật lâu, gần nhất bỗng nhiên nhớ tới, lại có bất đồng lý giải, hơn nữa có thật sâu nghĩ mà sợ. Người sống cả đời kết quả là chính là người chết điều hướng lên trời, mặc cho sinh thời vinh quang muôn vàn, sau khi chết bất quá một tấc vuông nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương hiện tại đều lưu hành hỏa táng, một tấc vuông nơi cũng chưa chắc có lẽ sau khi chết sẽ bị gửi lại ở nhà tang lễ cho cốt bảo tồn chỗ đi, sau đó tới rồi niên hạn liền sẽ bị xử lý rớt. Đến nỗi như thế nào xử lý, đại thống lĩnh cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc không chết quá, nhưng cho dù chết quá cũng không biết rốt cuộc sau khi chết vạn sự không sao. Khi đó mấy cái bằng hữu ở bên nhau uống rượu, đều là một ít lão bằng hữu, rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, vì thế đại gia dựa vào cảm giác say liền nói nổi lên từng người một chút sự tình. Cũng không biết là ai mở đầu, mơ màng hồ đồ liền nói nổi lên dưỡng nhi dưỡng già sự tình. Đại thống lĩnh cười bọn họ tư tưởng quá cũ xưa, nhưng khi anh em lại cùng đại thống lĩnh nói, không dưỡng nhi dưỡng già cảnh đêm mới thê thảm liệt. Nguyên lai ở viện dưỡng lão, người thế nhưng cũng có 3-7 loại. Đầu nhất đẳng chính là có hài tử, hơn nữa có quyền thế người, những người này giống như là khoang hạng nhất hành khách bị bảo dưỡng viên nhóm trọng điểm khán hộ. Thứ nhất đẳng chính là có hài tử, nhưng thân phận giống nhau, mà những người này đãi ngộ cũng liền thứ một chút nhưng tổng thể còn hảo. Hắn cùng đại thống lĩnh nói, đáng thương nhất chính là những cái đó không có hài tử, hơn nữa cũng không gì tiền. Mà những người này đó là khinh bỉ liên tầng chót nhất, lão nhân nói chuyện phiếm đề tài bất quá là như vậy mấy cái, mà chiếm lớn nhất thì trọng chính là liêu chính mình hài tử, bởi vì này bộ phận người không hài tử cho nên cũng liền dung không tiến viện dưỡng lão cái này đại gia đình bên trong. Bị bài trừ ở vòng ở ngoài cô độc, đây là một loại dày vò, đương nhiên nếu EQ làm điểm cũng có thể ứng phó tự nhiên. Nhưng trong đó còn có một ít là mất đi tự chủ năng lực, có lão niên si ngốc, cũng có một ít có thân thể có bệnh tật, bọn họ giống như là lồng sắt bên trong điều, người qua đường trải qua thời điểm xem tới được bọn họ, nhưng không ai biết bọn họ sinh hoạt thế nào. hộ công nhóm sẽ không đối có hài tử lão nhân quá phận bởi vì sẽ lo lắng người nhà tới nháo. Nhưng không có hài tử lão nhân liền không giống nhau, đặc biệt là những cái đó còn có điểm si ngốc lão nhân, mặc kệ như thế nào khi dễ bọn họ cũng đều vô pháp thông qua con đường đi khiếu nại. Giống như là bị giam cầm ở kim cương trong giới mặt đường tam tạng, không thể ra vòng, liền tính ra vòng, bên ngoài không chừng sẽ có cái gì yêu ma quỷ quái đâu. Hơn nữa trong vòng còn có một loại gọi là hợp pháp khi dễ, đồ vật tỉ như một cái lão nhân miệng xú đắc tội hộ công, vì thế hộ công liền có thể đối này lãnh bạo lực. Thử nghĩ, một cái góa bụa lão nhân, hộ công là hắn chỉ có nói chuyện phiếm đối tượng, vì thế cái này hộ công vì trả thù hắn, mấy tháng không nói lời nào, lão nhân trong lòng sẽ cô tịch đến cái dạng gì. Hơn nữa có chút hộ công tâm nhãn hư, đêm này đó lão nhân cố ý phóng tới một ít nhằm vào trong phòng. Tỉ như đem ái sạch sẽ lão nhân cùng một cái lớn nhỏ, liền thất cấm lão nhân trụ cùng nhau. Lại hoặc là đem một cái phong thấp sợ lãnh lão nhân phóng tới một cái dựa cửa sổ dễ dàng thấu gió lạnh trong phòng. Như thế sự tình chỗ nào cũng có. Lúc này nếu lão nhân có người nhà khẳng định sẽ chống án, nhưng nếu là góa bụa lão nhân, chính mình đều khó có thể chăm sóc kia làm sao bây giờ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng hữu nói, hắn xem qua nhất nhìn thấy ghê người một màn, chính là nhìn đến một cái nửa nằm liệt lão nhân lưu nước mắt mỗi ngày nằm ở trên giường, máy móc tinh ăn uống tiêu tiểu, không có người nhà, không có bằng hữu, liền nằm ở trên giường chờ chết. Hắn còn nói rất nhiều, tới rồi cuối cùng, mọi người rượu cũng tỉnh không sai biệt lắm. Hắn nói có cái từ nữ thật sự rất quan trọng, cho dù là vì tài sản bất hiếu con cái, có cũng so không có hảo, ít nhất nhân gia sẽ đến nhìn xem ngươi, mặc kệ như thế nào, già đi luôn có người đưa cuối cùng đoạn đường, cũng rơi vào cái xuống mồ vì an. Hắn lời này làm đại thống lĩnh nhớ tới trong TV mấy năm trước phát sinh chuyện này, một đôi lão phu thê không có hài tử, lão nhân si ngốc lão thái thái liền chiếu cố hắn, ai có thể nghĩ đến lão thái thái một không cẩn thận ngã trên mặt đất rốt cuộc không tỉnh lại, mà lão nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão thái đi ở hắn phía trước, hắn là bị sống sờ sờ đói chết. Nếu khi đó có cái hài tử lại đây thăm một chút, có lẽ kết cục liền sẽ không như vậy thảm đi. Cuối cùng đại thống lĩnh nhóm mấy cái anh em làm cuối cùng một chén rượu. Đi hắn đinh khắc tuyệt hậu, bọn lão tử dây bằng dạ tôn mãn đường. Nghĩ vậy, đại thống lĩnh cũng không khỏi cảm khái, đều nói cổ đại tàn khốc hiện đại không cũng tàn khốc sao. Chẳng qua bị che giấu càng sâu. Đại thống lĩnh, người tới. Bên ngoài xuyên một cái thanh thúy giọng nữ. Cách chương.